Ừ, lại nghe được giọng của Lâm Minh, trong lòng tiểu ma tiên ấm áp, bất an của nàng cũng tiêu tán. Tiểu thư, người nhanh một chút, còn phải chải đầu thay quần áo. Đúng lúc này, tiểu ma tiên nghe được tiếng la của thị nữ. Các nàng lo lắng tiểu ma tiên làm mờ ám cái gì đó, xảy ra ngoài ý muốn trước thọ yến. Như vậy các nàng chết 10 lần cũng không đủ để đền tội. Được rồi, giọng của tiểu ma tiên lãnh đạm. Nàng thật vất vả tránh được mấy tỷ nữ này, nhưng mà thời gian không quá lâu. Một giờ sau, thọ yến của yêu đế rốt cuộc cũng bắt đầu. Lâm Minh đồng hành với mọi người đi vào trong. Trên đồng cỏ tươi mát, có hai nữ tử áo trắng, dáng người yếu điệu, cười cười nói nói. Các nàng dung mạo khác nhau, nhưng mà người ta có cảm giác như cùng một người. Hai nữ tử đứng cùng một chỗ, phối hợp với bối cảnh của các nàng, có cảm giác hài hòa hồn nhiên thiên thành. Sư tỷ, mẫu cô nương. Nhìn thấy hai nữ tử này, Lâm Minh kinh ngạc. Hai người này chính là Mộ Thiên Tuyết cùng với Mộ Linh Nguyệt, hai tỷ muội vốn Mộ Linh Tuyết cùng Mộ Linh Nguyệt đều ở Thần Mộng Thiên Cung, không nghĩ đến các nàng hiện tại cũng chạy đến yêu tộc. Lâm Minh, người xuất quan. Mộ Thiên Tuyết nhìn qua Lâm Minh, ánh mắt phức tạp. Tỷ muội gặp lại, tâm kết của Mộ Thiên Tuyết cũng hoàn thành. Kỳ thực Mộ Thiên Tuyết đã đến đây vài ngày rồi, nhưng mà những ngày này Lâm Minh vì nghênh đón thọ yến vẫn bế quan không ra, hôm nay mới nhìn thấy Lâm Minh. Nàng trước đó từ chỗ của muội muội biết được Thiên Minh Tử bị Lâm Minh dùng kế giết chết. Mặc dù nói Lâm Minh là mượn nhờ thiên tài địa lợi, nhưng vẫn làm cho Mộ Thiên Tuyết vô cùng giật mình. Trên lưng mang huyết hải thâm thụ 50 vạn năm, mối thù cứ được báo như thế. Trong lòng Mộ Thiên Tuyết có cảm giác không chân thật. Sư tỷ, các người cũng tới. Xa cách vài chục năm, Mộ Thiên Tuyết dường như đã đi trên con đường tu luyện khác. Liền Lâm Minh cũng khó có thể nhìn thấu cảnh giới của Mộ Thiên Tuyết. Đây cũng không phải nói Mộ Thiên Tuyết mạnh hơn Lâm Minh, mà là vì nàng mượn thân thể thần tộc của Huyền Tịnh Thiên Hậu. Nhiều khi, thực lực của nàng không tính theo lẽ thường. Lâm Minh có thể khẳng định, trong vài chục năm này, Mộ Thiên Tuyết ở Thần Mộng Thiên Cung đi theo Thần Mộng Thiên Tôn tu luyện pháp tắc thần tộc, thực lực đã tiến một bước dài. Pháp tắc thần tộc cũng là một trong những tam thập tam thiên đạo. Ừ, Băng Mộng cô nương xuất quan cũng cùng đi. Mộ Thiên Tuyết trong khi nói chuyện, trong rất nhiều thị nữ của Thần Mộng Thiên Cung, Lâm Minh nhìn thấy thiếu nữ áo lam. Nàng lặng lẽ đứng đó giống như tiên tử hạ phàm, phiêu dật xuất trần. Đồng tử Lâm Minh hơi co rút lại. Thiếu nữ áo lam này chính là Băng Mộng, mà Lâm Minh không gặp đã lâu. Lâm Minh đã biết rõ Băng Mộng là phân thân chuyển thế của Thần Mộng. Lại nhìn Băng Mộng, Lâm Minh cảm giác như khí tức của nàng và Thần Mộng càng ngày càng tiếp cận nhau. Có lẽ không lâu các nàng sẽ dung hợp làm một thể. Mà khi đó sợ rằng Thần Mộng Thiên Tôn chính thức đặt chân đến chân thần. Nhưng mà không biết thời khắc này có thể trước khi đại kiếp nạn bộc phát hay không. Lâm Minh mỉm cười với Băng Mộng xem như bắt chuyện qua. Băng Mộng chỉ gật đầu đáp lại, không có nói cái gì, nàng vẫn lãnh đạm như thế. Lâm Minh, năm đó người giết Thiên Minh Tử có từng thu thập hài cốt của hắn hay không? Bên cạnh Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết cắn răng hỏi. Nàng hận ý với Thiên Minh Tử quá sâu, nàng muốn tận mắt nhìn thủ cấp của Thiên Minh Tử. Lâm Minh lắc đầu nói, thân thể Thiên Minh Tử đã bị nghiền nát, nhưng mà linh hồn của hắn bị ta phong ấn trong Vạn Ma Sinh Tử Luân, sau khi thọ yến chấm dứt sẽ đưa cho sư tỷ đánh giá. Được. Mộ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, nàng thấp giọng nói, Lâm Minh, cảm ơn người. Sư tỷ khách khí. Lâm Minh mỉm cười. Thời điểm này Thần Mộng Thiên Tôn hàng lâm, lên đường đi. Nàng nhàn nhạt nói ra, đồng thời thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Minh. Ánh mắt kia ý nghĩa gì, Lâm Minh rất rõ ràng. Tự nhiên là hy vọng hắn trên thờ yến hành sự theo hoàn cảnh, chớ nên ăn thiệt thòi. Lâm Minh gật gật đầu tỏ vẻ trong lòng mình đã hiểu. Thần Mộng Thiên Tôn cũng không có dặn dò cái gì, nên nói nàng đều nói. Nàng tin tưởng dụng tính cách của Lâm Minh sẽ không tùy tiện đi làm chuyện vượt qua hắn khống chế. Một đoàn người phóng lên trời. Lúc Lâm Minh đi theo Thần Mộng đi vào hiện trường thọ yến, quả thực là cả kinh vì nội tình của yêu tộc. Thì ra trong hắc tháp của yêu tộc cũng có phong ấn một phiến biển cả. Biển cả này vô cùng trọng lớn, sóng biển quay cuộn, nguyên khí cuồn cuộn. Không hề nghi ngờ đây là yêu tộc phong ấn một thế giới trong hắc tháp. Nhưng mà thế giới này quá lớn, hắc tháp có thể phong ấn một đại thế giới này thật sự làm cho Lâm Minh giật mình. Ít nhất hắn không ngờ yêu đế có bổn sự này. Yêu tộc có nội tình rất sâu, chủng tộc này thật lâu trước kia có được chân thần. Bên cạnh Lâm Minh, Thần Mộng sâu kín nói ra, năm đó yêu tộc là một trong những thái cổ chủng tộc. 7-8 tỷ năm đến 10 năm trước, bọn họ vô cùng huy hoàng, truyền thừa còn lâu hơn, nhân tộc nhiều. Chỉ tiếc bọn họ đã xuống dốc, không biết còn kéo dài bao lâu. Thần Mộng Thiên Tôn nói đến đây thở dài một hơi, Lâm Minh lại biết nàng, nói yêu tộc cũng đang lo lắng cho nhân tộc. Một con ngựa đâu, cả tàu bỏ cỏ, tương lai của nhân tộc cũng khó thăm dò như yêu tộc. Trong tam thập tam thiên đại vũ trụ, không có chủng tộc này tồn tại vĩnh viễn, thần tộc cũng là thái cổ chủng tộc à? Lâm Minh đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nhìn qua Mộ Thiên Tuyết bên cạnh, Mộ Thiên Tuyết mượn nhờ thân thể Huyền Tình Thiên Hậu, mà Huyền Tình Thiên Hậu chính là thái cổ thần tộc. Đúng vậy, là thái cổ thần tộc, là một trong những thái cổ chủng tộc mạnh nhất, thái cổ 10 tỷ năm trước, cho nên mới xưng là thần tộc. Nhân số của bọn họ rất ít, nhưng toàn là nhân kiệt. Thần tộc đại khái là chủng tộc hoàng mỹ do ông trời sáng tạo ra. Lâm Minh lần thứ hai đi vào vạn cổ Ma Khanh, nghe tàng hồn đệ tử Hỗn Nguyên Thiên Tôn từng nói qua. Thần tộc có linh hồn, thân thể, nội thế giới, không thứ nào không cường đại. Có thể tinh khí thần cùng tu, vừa ra đã có được lực lượng cường đại, thiên phú nghịch thiên, thọ nguyên dài gấp 10 lần nhân tộc. Đúng là vô cùng nghịch thiên. Đáng tiếc, dù là chủng tộc nào cũng không thể kéo dài mãi mãi, tộc nhân của nó càng ngày càng ít, mấy chục vạn năm trước đã diệt sạch. Dường như Huyền Tĩnh Thiên Hậu và Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở chung đường luân hồi, mục đích của hắn là mượn lực luân hồi chuyển sinh, giúp thái cổ thần tộc có một đường sinh cơ, nhưng mà cuối cùng vẫn thất bại như cũ. Địa điểm thọ yến của yêu đế nằm trên một hoàng đảo của phiến biển cả này. Hoàng đảo này rộng 800 dặm, xung quanh hoàng đảo có rất nhiều đảo nhỏ chi chít như sao trời. Trong hải vực gần nhiều hoàng đảo này có rất nhiều yêu thú biển cả bơi qua lại, trong đó có Thâm Hải Huyền Quy, Một Sừng Hải Giao, Thôn Thiên Hải Xà, Cửu Đầu Hải Xà. Những động vật biển này vô cùng to lớn, cường đại, vượt qua thánh chủ, chúng đều nghe theo yêu tộc chỉ huy, một khi chiến đấu có lực lượng cường đại. Thần Mộng tiền bối, Lâm Minh Quỳnh. Đột nhiên xa xa có giọng nói truyền đến, có người tiến lên hành lễ, sau đó ân cần hỏi thăm Thần Mộng Thiên Tôn, lại nhìn về phía Lâm Minh. Này chính là Bạch Nghiêu, là đệ tử hạch tâm dưới trướng Hào Vũ Thiên Tôn, năm đó trong thần vực đệ nhất hội võ đã từng tranh phong với đám người Lâm Minh. Người này chính là Bạch Nghiêu, là đệ tử hạch tâm dưới trướng Hào Vũ Thiên Tôn, năm đó trong thần vực đệ nhất hội võ đã từng tranh phong với đám người Lâm Minh. Sau lưng Bạch Nghiêu còn có đội ngũ đi tới, hiển nhiên là Hào Vũ Thiên Tôn cũng tới. Đã lâu không gặp. Gặp lại Bạch Nghiêu, Lâm Minh trong lòng cảm khái, chỉ sợ lần thờ yến này sẽ tụ hội tuấn kiệt của thần vực như Long Nha Hành Si, Quân Bích Nguyệt. Đương nhiên, với tư cách là một trong những nhân vật chính, Tiểu Ma Tiên cũng là một trong những thiên tài trong hội võ. Nhưng mà thời điểm thần vực đệ nhất hội võ, Lâm Minh tuyệt đối không ngờ Tiểu Ma Tiên lúc trẻ khí tịnh, không ai bị nổi ở cùng với nhau. Chỉ có thể nói vận mệnh quá mức kỳ diệu. Đệ nhất hội võ đã qua gần trăm năm, nhớ lại ngày đó những người này đều là trẻ tuổi khí thịnh, trăm năm sau gặp lại nhau chỉ có cảm khái ngàn vạn. Lâm Minh dự đoán không tệ, sau khi đi lên hoàng đảo thì gặp được người quen, đến từ Phổ Đà Sơn Hành Si. Hàn Si vẫn mặc tăng bào vải bố, nhìn qua mộc mạc mà sạch sẽ. Đoàn người Phủ Đa Sơn chỉ có ba, lũ trai dáng vẻ lẻ loi trơ trọi. Chiến Phật Đế Thích Già cùng đại tự tại Phật không có tới. Lâm thí chủ, đã lâu không gặp. Hàn Si chắp tay trước ngực, khuôn mặt mỉm cười vui vẻ. Đã nhiều năm như vậy, Hàn Si không có chút biến hóa nào. Hắn nhìn ra tu vi của Lâm Minh, biểu lộ hơi kinh ngạc, chợt thoải mái nói, cười khổ. Lâm thí chủ là nhân kiệt. Năm đó, tu vi của Bần Tăng cao hơn Lâm thí chủ 2 tiểu cảnh giới. Hiện tại thì, ngươi cao hơn ta một mạng lớn. Hàn Si không ngừng lắc đầu. Tu vi Lâm Minh hôm nay đã vượt qua hắn quá nhiều. Mà trên thực tế, tu vi vẫn là thứ yếu. Lâm Minh, đáng sợ nhất chính là chiến lực của hắn. Từ Tu La Lộ trở về, Lâm Minh tu tập Tu La Thiên Tự là kế thừa Tu La Chi Quyết. Chiến lực tăng vọt không cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Si huynh, quá khiêm tốn, chúng ta cùng tiến vào đi. Lâm Minh cũng phi lễ trở lại. Đối với Phủ Đà Sơn, Lâm Minh có ấn tượng rất tốt. Năm đó, đại tự tài Phật có ân với hắn, nếu như không phải Phổ Đà Sơn bồ đề thụ. Ba loại võ ý của Lâm Minh vẫn rất khó dung hợp. Càng xâm nhập vào trong, hoàng đảo càng nhiều. Tại hoàng đảo trung ương có một cung điện lơ lửng không trung. Đây cũng là nơi cử hành thọ yến của yêu đế. Chung quanh cung điện có các loại thú điểu, thị thú. Chúng đăng vân giá vũ, đẹp không sao tả xiết. Trừ chuyện đó ra, các loại thần liễn, phi thuyền của các thế lực lớn giá trị xa xỉ hôm nay hội tụ cùng một chỗ cũng cực kỳ đồ sộ. Có thể ngồi trong nội cung đều là nhân vật lớn, là nhân vật bá chủ một phương. Trong đó, chỉ cường giả thiên tôn cũng hơn 20 người, mà một đời trẻ tuổi trong tuấn kiệt cũng có thể vào nội cung này. Nhưng mà chỉ có thể ngồi ở một chỗ xa xa, trong đó kể cả Lâm Minh. Nhưng Mộ Thiên Tuyết, Mộ Linh Nguyệt có thực lực cao, thân phận không đủ người cũng ngồi chung vị trí với Lâm Minh. Xa hơn phía sau chính là tùy tùng thế lực lớn, chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Ngồi ở vị trí của mình, Lâm Minh nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc đó hắn cảm giác có sát khí lăng lệ áp tới. Sát khí này làm tâm thần Lâm Minh rùng mình, cơ hồ khiến hắn lập tức rút phượng huyết thương ra. Đột nhiên hắn nhìn qua phương hướng có sát khí, chỉ thấy một nam tử cao lớn đang đứng trên bệ đá, ánh mắt như lôi đình nhìn qua hắn. Người này chính là Ma Thủy Thiên Tùng. Lâm Minh hô hấp hơi chậm lại, hắn cảm giác được uy áp ập về phía hắn. Tại hiện trường thọ yến, Ma Thủy Thiên Tôn không có khả năng trà tay với Lâm Minh, nhưng mà hắn vẫn không nén được tức giận, dùng khí thế bản thân chấn nhiếp Lâm Minh. Thế nhưng là võ giả nửa bước thánh chủ bình thường đã bị Ma Thủy Thiên Tôn dùng khí thế đánh chết, đây là chuyện quá dễ dàng. Tiểu tử, ngươi còn dám tới, đúng là lá gan không nhỏ. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn băng hằng truyền âm như sấm sét vang vọng bên tai Lâm Minh, giống như muốn chấn vỡ màn tay của Lâm Minh. Ma Thủy tiện bối. Lâm Minh hai tay ôm quyền, trong khí thế như cuộn phong bạo vũ đó, hắn chỉ miễn cưỡng duy trì trấn định. Nếu như Ma Thủy Thiên Tôn tăng thêm uy áp, hắn cũng chỉ có thể mở ra tà thần lực, thuyên chuyển thêm lực lượng, thậm chí là vận dụng Tu La Chi Quyết. Ai là tiện bối của người? Ít lôi kéo làm quen đi. Người lấy đi nguyên âm của cháu gái ta. Việc này ta sẽ không bỏ qua, cho dù thần mộng che chở người, ta cũng phải đòi một câu trả lời. Giọng của Ma Thủy Thiên Tôn dữ tợn, Lâm Minh chỉ trầm mặc không nói. Trong lời của thần mộng Thiên Tôn đã nói, Ma Thủy Thiên Tôn sẽ nổi nóng, cộng thêm tính cách của hắn hung bạo, không thể dễ dàng tha thứ cho người nào phản bác làm trái lời hắn. Cho nên Lâm Minh thời điểm này, mặc kệ nói cái gì cũng sẽ không tốt. Tiểu tử, từ hôm nay trở đi, Tiên Nhi sẽ không có nửa phần quan hệ nào với người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong đại kiếp nạn này, ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Ngươi cho rằng thiên phú của người tốt thì là vô địch à? Ở trước mặt chân thần, thiên phú tốt dùng được cây rắm. Ma Thủy Thiên Tôn thở hổn hển, uy áp của hắn lại tăng cường, cố ý muốn Lâm Minh xấu mặt. Lâm Minh nhíu mày, hắn đang định mở tà thần lực chống lại uy áp này, mà thời điểm này, đứng cách Lâm Minh không xa, Thần Mộng Thiên Tôn nhẹ nhàng ừ một tiếng, tiếng này bình thản như gió xuân, thổi tan toàn bộ khí thế cường đại của Ma Thủy Thiên Tôn. Ma Thủy, thọ yến của yêu đế mà tâm tình của ngươi không tốt sao? Giọng của Thần Mộng Thiên Tôn bình thản nói ra, một câu này khiến Ma Thủy Thiên Tôn trì trệ. Hắn nhìn qua bộ dáng Thần Mộng Thiên Tôn, mây trôi nước chảy, hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn trấn áp Lâm Minh, mặc dù khí thế chỉ có một phần nhỏ lực lượng, nhưng mà bị một tiếng ngâm khẽ của Thần Mộng Thiên Tôn hóa giải dễ dàng. Chuyện này khiến nội tâm của Ma Thủy Thiên Tôn khiếp sợ. Phần tu vi này đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Thần Mộng, chẳng lẽ sẽ tiếp cận chân thần? Đối mặt với Thần Mộng không màng danh lợi, Ma Thủy Thiên Tôn cảm giác mình lâm vào đầm nước sâu không nhìn thấy đáy, căn bản không cách nào phỏng đoán cảnh giới của Thần Mộng. Nếu như Thần Mộng đã đạt đến nửa bước chân thần, như vậy sẽ hợp hai làm một với Băng Mộng, khi đó đột phá chân thần cũng không phải không có khả năng. Nếu Thần Mộng thực sự đột phá chân thần, thực lực của nhân loại phải ước định lại một lần rồi. Tuy vẫn không bằng thánh tộc, nhưng ít ra sẽ có chút vốn liếng quần nhau với thánh tộc. Ma Thủy Thiên Tôn cùng với Thần Mộng Thiên Tôn giằng co với nhau. Thời điểm này trong cung đột nhiên thần quang đại thịnh, một thần liễn màu vàng do Giao Long kéo vào trong đại điện. Ai vậy? Kiêu ngạo như vậy, trong thần liễn chạy vào trong đại điện. Rất nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt. Thần liễn, linh thuyền của bọn họ phải ở bên ngoài, tùy tùng càng không cho phép bước vào đại điện nửa bước. Mọi người nhìn chằm chằm vào thần liễn, chỉ thấy trên thần liễn có nam tử áo trắng đứng đó, bên cạnh thanh niên này có một nữ tử xinh đẹp. Mà trước mặt một nam một nữ này là một người trung niên mặc chiến giáp. Người trung niên này khí thế thâm trầm như biển, cũng không kém gì so với Ma Thủy Thiên Tôn. Không hề nghi ngờ hắn cũng là Thiên Tôn đứng đầu. Thánh tộc Thiên Tôn, tạo hóa thánh tử. Có người cả kinh kêu lên. Những năm này, Lâm Minh đi tu la lộ, tạo hóa thánh tử tại thần vực đã không người không biết, không người không hiểu. Ở trước mặt tạo hóa thánh tử, tuổi trẻ tuấn kiệt của thần vực không ai có thể chống lại nửa phần. Bởi vì vài chục năm trước, tạo hóa thánh tử đến thần vực đã từng khiêu chiến qua thiên tài của nhân tộc. Mà những thiên tài nhân tộc này chính là nhân kiệt kiệt xuất, cũng không phải hạng người bình thường. Nhưng mà bọn họ vẫn bại trong tay của tạo hóa thánh tử. Thực tế, mấy năm trước, tạo hóa thánh tử đánh bại một nhân tộc đại giới giới vương. Một trận chiến này đã giúp thanh danh và địa vị của tạo hóa thánh tử tăng lên đến mức khủng bố. Thế cho nên, nhắc đến danh hào của tạo hóa thánh tử, rất nhiều người trẻ tuổi nhân tộc không dám tranh khí nửa phần. Cho dù trong nội tâm của bọn họ đối với tạo hóa thánh tử có oán thầm, nhưng mà đối với thực lực của tạo hóa thánh tử bọn họ không thể không phục, bởi vì kém nhau quá xa. Thì ra là tạo hóa thánh tử, trách không được kiêu ngạo như vậy, lại cho thần liễn tiến vào trong nội điện. Nhỏ giọng một chút, coi chừng bị hắn nghe được. Tại thọ yến này, đương nhiên hắn không thể làm thế nào. Nhưng mà sau thọ yến, vạn nhất hắn gọi người đến chiếu cố sơn môn của người, đến lúc đó các người chẳng khác gì là nắm độc. Mọi người không ngừng bất mãn với tạo hóa thánh tử, nhưng lại không dám nói gì. Thời điểm này tạo hóa thánh tử đã công khai đi lên vị trí ngang bằng với Thiên Tôn, tư thế hào hùng ngồi xuống. Bên cạnh tạo hóa thánh tử chính là Vô Ngân Thiên Tôn. Hắn khẽ nhíu mày, lại không nói gì thêm, bình tĩnh mà xem xét. Tạo hóa thánh tử có thể đánh bại đại giới giới vương, hắn đã có vốn liếng ngồi cùng với thế hệ trước. Mấu chốt, hắn tuổi còn trẻ, trong mấy trăm năm sau, chỉ sợ thực lực đạt đến Thiên Tôn, ngồi ở chỗ này cũng không đáng trách. Huống chi, yêu tộc cùng thánh tộc quan hệ gần, yêu đế cũng sẽ không phản đối, bọn họ làm khách nhân thì nói cái gì? Ha ha, nhiều năm không gặp, thánh tử điện hạ thực lực là tăng tiến rồi. Bên phía, yêu tộc lập tức có người nghênh tiếp. Hắn là yêu tộc quốc sư nói. Thánh chủ Trung Kỳ, chà. Mấy trọng thần của yêu tộc không ngừng khen ngợi. Tạo hóa thánh tử, từ mấy năm trước, đột phá thánh chủ Trung Kỳ, thực lực đại tiến. Cũng khi đó hắn đánh bại nhân tộc đại giới giới vương. Hiện tại mấy năm qua đi, tạo hóa thánh tử căn cơ củng cố, chắc hẳn thực lực còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà thánh chủ trung kỳ mà thôi, không coi vào đâu. Tạo hóa thánh tử lơ đỉnh lắc đầu, dường như thành tựu này với hắn mà nói không coi là cái gì, nếu như không có đạt đến mới là kỳ quái. Ha ha, đúng rồi, xác thực không coi vào đâu. Nhãn hiệu của thánh tử còn ở đó, có lẽ trong mấy trăm năm sẽ đạt đến thực lực tiên tôn. Lại có trọng thần yêu tộc nịnh nọt, tạo hóa thánh tử mỉm cười, dùng ngữ khí không hề đếm xỉa nói. 200 năm à? 200 năm là có thể chính diện chống lại tiên tôn, sẽ không dài. Lời này của hắn vô cùng cản trở, nhưng mà trẻ tuổi tuấn kiệt của thần vực nghe xong cũng không phản bác cái gì. Chiếu theo tốc độ này, 200 năm hắn thực có thể đạt đến thực lực tiên tôn. Có lẽ tạo hóa thánh tử tại giới vương đã có chiến lực không kém gì tiên tôn, mà có hồng mông linh châu, trong 200 năm đột phá giới vương xác thực có khả năng. Thánh tử điện hạ thật là khách khí. Một đám đại thần yêu tộc nhao nhao nói. Bên cạnh Lâm Minh, Bạch Miêu bĩu môi thấp giọng nói, thật sự là không coi ai ra gì. Bạch Nghiêu nói lời này không có dùng chân nguyên truyền âm, tuy nhiên âm thanh cực thấp, nhưng mà lỗ tai của tạo hóa thánh tử lại rất thính, hắn nghe rất rõ ràng. Tạo hóa thánh tử quay đầu nhìn Bạch Nghiêu, căn bản không để ý đến Bạch Nghiêu, ngược lại Lâm Minh bên cạnh Bạch Nghiêu khiến tạo hóa thánh tử chú ý. Chợt hắn nghĩ đến cái gì, khóe miệng cong lên. Không nghĩ tới ngươi cũng tới, ước chiến trăm năm giữa ta và ngươi, hình như còn lại 40 năm nha. Hảo hảo hưởng thụ thời gian 40 năm này đi, miễn cho đến lúc đó không có cơ hội. Trong mắt tạo hóa thánh tử, nhân vật như Bạch Nghiêu không lọt vào trong mắt của hắn, cũng chỉ có Lâm Minh, hắn còn có thể miễn cưỡng để ý vài phần. Tạo hóa thánh tử và Lâm Minh đối chọi gay gắt, lập tức khiến mọi người chú ý. Năm đó, nhân tộc cùng thánh tộc đàm phán, Lâm Minh cùng tạo hóa thánh tử đã định ra ước chiến trăm năm. Khi đó, không người nào không biết. Hiện tại, tạo hóa thánh tử nhắc đến chuyện này, mọi người đương nhiên chú ý rồi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Minh, chờ xem Lâm Minh trả lời thế nào. Thần Mộng Thiên Tôn thì nhíu mày truyền âm nói. Lâm Minh không nên bị hắn khiêu khích, hắn đang khiêu khích người, chứng minh hắn để ý người. Thiên phú của người cũng khiến cho thánh tộc kiên kỵ, bọn họ đương nhiên muốn lập tức diệt sát ngươi rồi. Tính cách của tạo hóa thánh tử xác thực đường hoàng, giống như thượng thiên hạ địa, duy ngã độc tôn. Nhưng mà có thể đi đến bước này, hắn cũng không phải ngu ngốc. Hắn cảm giác được Lâm Minh có thể trở thành mối họa của hắn, cho nên mới phải nhằm vào Lâm Minh. Thời dịp hiện tại, Lâm Minh còn rất nhỏ yếu, hắn muốn nghiền chết Lâm Minh. Ưu thế về tuổi đối với võ giả trẻ tuổi là rất rõ ràng. Trong trăm tuổi, kém 10 năm là chênh lệch to lớn. Nhưng mà, đợi đến lúc mấy ngàn tuổi, hơn vạn tuổi, thậm chí mấy trăm vạn tuổi, chênh lệch mấy trăm năm chỉ là mây bay. Lâm Minh ổn thỏa bước lên bàn tiệc. Một tay cầm chén trà, đối với tạo hóa thánh tử khiêu khích hắn chỉ cười lạnh. 60 năm trước, ta ước chiến với người. Khi đó ngươi là thánh quân hậu kỳ, đỉnh phong. Kém một bước là tiến vào thánh chủ, có lực địch với giới vương, mà ta chỉ là thần biến trung kỳ, thực lực kém người quá xa. Hiện tại 60 năm qua đi, ngươi là thánh chủ trung kỳ, mà ta đã tăng lên một cảnh giới rưỡi, bước vào nửa bước thánh chủ. Trên lệch tu vi của chúng ta càng ngày càng nhỏ, tiếp qua 40 năm sẽ có tình cảnh gì? Ai cho ngươi tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ thắng ta. Giọng nói của Lâm Minh bình tĩnh, võ giả ở đây có người nghe ra ý tứ trong đó, nhao nhao dò xét nội thế giới của Lâm Minh. Quả nhiên như Lâm Minh nói, hắn đã là nửa bước thánh chủ. Chỉ đi một chuyến vào Tu La Lộ, tu vi của Lâm Minh tăng lên một cảnh giới rưỡi, tốc độ tu luyện này quả là yêu nghiệt. 40 năm sau, Lâm Minh bước vào thánh chủ trung kỳ cũng không phải không được. Khi đó chênh lệch với tạo hóa thánh tử càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà tạo hóa thánh tử nghe Lâm Minh nói thế thì cười ha ha. Thật là buồn cười. Ngươi tu vi tăng lên nhanh thì như thế nào? Ngươi chỉ là một chuyến đi đến Tu La Lộ, đạt được một ít cơ duyên, cho nên tu vi tăng mạnh trong thời gian ngắn. Ngươi trong tương lai còn phải củng cố căn cơ. Ngươi cho rằng ngươi thực sự đột phá thánh chủ sao? Quả thật không biết lượng sức.

trong 300 năm muốn khiêu chiến Hào Vũ, lúc ấy trực tiếp đặt Hào Vũ Thiên Tôn lên đầu sóng ngọn gió, Lâm Minh mới ra mặt tiếp nhận khiêu chiến này. Nhưng từ điểm ấy mà nói, Lâm Minh có ân với Hào Vũ Thiên Tôn. Hảo tiểu tử, nửa bước thánh chủ, khoảng cách thánh chủ kỳ còn một bước ngắn, thậm chí tùy thời có thể đột phá. Tu vi của Lâm Minh tăng nhanh như vậy khiến Hào Vũ Thiên Tôn âm thầm liễu lưỡi. Từ thần vực đệ nhất hội võ, Lâm Minh thế tiến không thể đỡ. Trong trẻ tuổi tuấn kiệt của thần vực, mũi nhọn của hắn không ai thu liễm được. Bạch Nghiêu, ngươi cũng nên học Lâm Minh một ít, không nói nhiều. Có một phần năm của Lâm Minh thì ta cảm thấy đủ rồi. Bạch Nghiêu là đệ tử Hào Vũ Thiên Tôn, ngồi bên người của Lâm Minh, Hào Vũ Thiên Tôn bộ dáng không cho cự tuyệt, làm cho Bạch Nghiêu âm thầm kêu khổ, bảo hắn so với Lâm Minh đúng là làm khó hắn. Hào Vũ tiền bối khen nhầm. Lâm Minh nói xong đang định hàn huyên với Hào Vũ Thiên Tôn vài câu, thời điểm này thân thể của hắn chấn động, lời nói đến bên miệng thì cứng đờ lại. Hắn nhìn qua một góc của đại sảnh, nhìn chăm chăm vào thiếu nữ áo đen không chớp mắt. Thiếu nữ này được tám thị nữ theo cùng, chậm rãi đi tới. Tư thái của nàng yếu điệu, mặc lễ phục màu đen, trên mặt mang sa mỏng, chỉ lộ ra đôi đồng tử xinh đẹp như hắc tinh linh. Nàng chính là Tiểu Ma Tiên. Một thân áo đen này chính là phong cách của Tiểu Ma Tiên, nhìn qua thập phần linh động, ngược lại dìu ra vài phần cảm giác quê cát, nhu thuận như nước. Nhưng mà Lâm Minh lại biết, loại nhu nhược này không phải cố ý giả trang đi trà, mà là vì Tiểu Ma Tiên bị giam cầm tu vi, hơn nữa lại mang thai, nàng lúc này có thể nói vô cùng yếu đuối. Tiểu Ma Tiên xuất hiện, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ma Thủy Thiên Tôn hạ thủ cấp cấm chế trên người Tiểu Ma Tiên rất xạo diệu. Mọi người cũng không biết nàng bị giam cầm tu vi, chỉ cho rằng Tiểu Ma Tiên cố ý ẩn nấp khí tức mà thôi. Mà trên yến hội này, Tiểu Ma Tiên với tư cách nhân vật chính trong hậu bối của yêu ma hai tộc, đương nhiên bọn họ sẽ không vô lễ dò xét nội thế giới của Tiểu Ma Tiên. Hơn nữa, cho dù bọn họ có dò xét cũng chỉ tra được hấp thiên ma công trong nội thế giới của Ma Tiên, sẽ không nhìn thấy cái gì khác. Tiểu Ma Tiên xuất hiện thì ánh mắt xinh đẹp vô ý dò xét các nơi, nàng đang tìm kiếm Lâm Minh, nhưng mà tu vi của nàng bị giam cầm, cảm giác không thể phóng ra ngoài. Trong yến hội nhiều người như vậy, tìm một người quá khó khăn. Ta ở phía trước bên trái của nàng. Thời điểm này bên tai Tiểu Ma Tiên vang lên chân nguyên truyền âm quen thuộc, thân thể nàng trung lên nhìn qua phía Lâm Minh, bốn mắt nhìn nhau giống như ẩn chứa tiên tân vạn ngữ trong đó. Tiểu Ma Tiên cắn chặt bờ môi, không nói câu nào, trong mắt lệ quang chớp động. Nhưng mà đối mặt như thế chỉ có mấy hô hấp mà thôi. Rồi sau đó Tiểu Ma Tiên quay đầu đi, từ từ tiến về phía yêu đế. Từ đầu đến đuôi đều có ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hai người. Chủ nhân ánh mắt này chính là Ma Thủy Thiên Tôn. Trên yến hội này, Ma Thủy Thiên Tôn không cho phép Tiểu Ma Tiên có bất cứ trao đổi gì với Lâm Minh. Đây không phải là Tiểu Ma Tiên sao? Đúng là nhiều năm không gặp, không nghĩ đến nàng đã là tiểu cô nương nghịch ngợm, biến thành mỹ nữ yêu kiều duyên dáng, nhu thuận như nước. Trên mặt ghế của khách có người nói, bất kể là nàng trước kia hay hiện tại đều làm cho người ta mê muội. Hơn nữa nàng có thể chức đặc tù, nếu ai có thể song tu với nàng chính là tân sinh hữu hạnh. Mấy khách mời nghị luận, có không ít trẻ tuổi tuấn kiệt nhìn về phía Tiểu Ma Tiên với ánh mắt hâm mộ và nóng bỏng. Đã nhiều năm như vậy, Tiểu Ma Tiên cùng Băng Mộng vẫn là hai thiên chi kiêu nữ xuất chúng nhất ở thần vực. Băng Mộng thì bọn họ không trông cậy vào, ai cũng không có khả năng đạt được nàng. Như vậy, Tiểu Ma Tiên chính là tình nhân trong mộng vô số người. Những nhân loại ngu xuẩn này, bọn họ còn không biết Ma Thủy Thiên Tôn cùng với yêu đế đã đáp ứng quan hệ thông gia với ta. Nữ thần trong lòng các người không bao lâu sẽ hậu hạ ta. Cách đám người này không xa, Tạo Hóa Thánh Tử nghe được đám trẻ tuổi tuấn kiệt nghị luận thì vui vẻ trong lòng. Tiểu Ma Tiên là mỹ vị hắn nhất định sẽ ăn vào miệng. Có thể cướp Tiểu Ma Tiên từ trong tay đám người này, trong lòng Tạo Hóa Thánh Tử tràn ngập cảm giác thành tựu. Thực tế nghe được đám tuấn kiệt thần vực nghị luận, lại nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn họ, cảm giác ưu việt này sinh ra trong lòng của Tạo Hóa Thánh Tử. Hắn chẳng những sẽ tiêu diệt thần vực, còn cướp đi tuyệt thế mỹ nữ của thần vực. Loại cảm giác chinh phục này khiến Tạo Hóa Thánh Tử rất thỏa mãn. Hắn dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn qua Tiểu Ma Tiên bên cạnh yêu đế, không quan tâm cầm chén trà trước mặt lên, nhẹ nhàng dùng tách trà khuấy động lá trà. Bởi vì vị trí của tạo hóa thánh tử gần ở phía trước, khoảng cách tiểu ma tiên rất gần, tiểu ma tiên ẩn ẩn cảm giác được ánh mắt của tạo hóa thánh tử cũng nhìn qua tạo hóa thánh tử. Nhìn thấy tiểu ma tiên nhìn qua phía mình, khóe miệng của tạo hóa thánh tử cong lên càng rõ ràng, hắn cười nói nhỏ. Đừng có gấp, không qua một nén hương thọ yến bắt đầu, ta sẽ xuất hạ lễ cho chú tọa, đồng thời cầu hôn với ma phỉ thiện tôn cùng với yêu đế, đến lúc đó người chính là của ta. Cảm nhận được ánh mắt mang tính xâm lược của tạo hóa thánh tử, trong lòng tiểu ma tiên tràn ngập chán ghét, nhưng mà trước mặt yêu đế nàng chỉ có thể quay đầu đi không quan tâm. Thánh tử điện hạ, dường như người trước có hứng thú với nữ tử có thể chất bán phượng kỳ nhỉ. Bên cạnh tạo hóa thánh tử, thánh tộc thiên tôn cùng đi theo hắn chúc tọa chậm rãi nói. Thánh tộc thiên tôn này phong hào phá diệt, là thiên tôn đỉnh cấp của thánh tộc. Hắn lần này cùng đi với tạo hóa thánh tử đến đây chúc tọa, thứ nhất là bày ra thực lực của thánh tộc, thứ hai cũng chủ yếu bảo vệ thánh tử an toàn. Thể chất của tiểu ma tiên không tầm thường, nếu như có thể song tu với nàng, lúc ta trùng kích tạo hóa thần công đề lục trọng có trợ giúp không nhỏ. Tạo hóa thánh tử có thể đột phá tạo hóa thần công đề ngũ trong cũng có thành phần trùng hợp trong đó. Về phần tạo hóa thần công đệ lục trọng, độ khó càng lớn, không có đại giới giới vương, tạo hóa thánh tử không có chút tin tưởng nào. Nhưng nếu như có thể xâm tu với tiểu ma tiên, lấy nguyên âm của tiểu ma tiên và dung hợp thần thú chi huyết của tiểu ma tiên, đối với tạo hóa thánh tử có chỗ tốt thật lớn. Kể từ đó hắn có một ít khả năng ở giới vương cảnh trùng kích tạo hóa thần công đệ lục trọng. Như vậy cho dù thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, tạo hóa thần công đệ lục trọng, càng sớm phá tan càng có chục tốt lớn với tạo hóa thánh tử, có thể đánh trụ cột cho tương lai đột phá chân thần. Tạo hóa thánh tử trong khi nói chuyện, các đại nhân vật được mời đến thọ yến yêu đế đã đến đông đủ cả. Người các nơi không ngừng dâng bảo lên, đại đa số là bảo vật cấp tiên tôn. Nếu như đặt ở Thần Văn Thành đấu giá hội, đều có thể bán được vài tỷ điểm tích lũy. Hào Vũ Thiên Tôn tặng một quả trứng thái cổ khổng lồ, Vô Ngân Thiên Tôn tặng Thiên Tôn lên bảo, lấy được trong di tích, tại thần vực chú ý có qua có lại. Tặng những bảo vật này, yêu đế ngày sau cũng phải có lễ. Về phần Lâm Minh Bạch Nghiêu chỉ là tiểu bối, dĩ nhiên là ngồi bất động, chuyên tặng lễ, không tới phiên bọn họ. Mà thời điểm này đến phiên tạo hóa thánh tử xuất hiện. Hắn đặt chén trà xuống, đi đến trước bệ, sau lưng hắn là bốn tùy tùng. Bốn tùy tùng này cung kính nâng hai đồ vật, một cái là đan hộp xinh xắn, một cái còn lại là hộp ngọc cổ xưa. Hai vật phẩm này hiện tại khiến người ta chú ý tới, mọi người đều muốn biết tạo hóa thánh tử sẽ tặng lễ vật gì. Đi đến trước mặt yêu đế, tạo hóa thánh tử không nhanh không chậm mở đan hộp trà. Trong đan hộp này có viên linh dược màu xanh biếc, nó lớn nhỏ như lông nhãn, có mùi linh dược tỏa ra. Võ giả ở đây cũng biết, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đây là đan dược thần võ vô thượng. Vô thượng thần đan là đan dược thiên tôn đại năng phục dụng, có thể trợ giúp võ giả thiên tôn tăng tu vi, củng cố căn cơ, là bảo vật hiếm có. Nếu như lưu lại trong thế giới giới vương sẽ sinh ra không ít chém giết đổ máu. Nhưng mà trong thọ yến của yêu đế, vô thượng thần đan không được tốt lắm. Ví dụ như Vô Ngân thiên tôn tặng thiên tôn linh bảo, nó còn trân quý hơn vô thượng thần đan nhiều. Tạo hóa thánh tử với tư cách thế lực chân thần, hạ lễ như vậy có chút không đủ nhịn. Rất nhiều nhân tộc thiên tôn thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ muốn nhìn xem thánh tộc rốt cuộc xuất ra cái gì. Phải biết rằng tạo hóa thánh tử còn có một hộp, trong hộp thứ hai sẽ là cái gì. Ha ha, tốt cho vô thượng thần đan. Yêu đế cười lớn, ở bên cạnh hắn có đệ tử thu viên đan dược đầy lại. Khi thực đến cấp bậc của yêu đế, thực lực cũng tiếp cận thiên tôn đỉnh phong, vô thượng thần đan cũng không có tác dụng gì, nuôi dưỡng thần thú trong tộc cũng không kém lắm. Mà thời điểm này, tạo hóa thánh tử lại cho người hậu mang hộp ngọc cổ xưa kia ra. Trước đó là vô thượng thần đan do người hậu này mở ra, nhưng lúc này tạo hóa thánh tử tự tay mở ra. Trong hộp ngọc có một tấm lụa tinh khiết, trên tơ lụa có một ngọc giản màu đen. Ngọc giản này giống như mạ não, hào quang bắn ra bốn phía. Tạo hóa thánh tử chậm rãi cầm ngọc giản ra, mang theo vài phần vui vẻ trên mặt. Trước đó là vô thượng thần đan, chỉ là thứ tùy tiện cho yêu đế bệ hạ vuốt vuốt. Thứ này mới là hạ lễ chính thức. Đây là... Yêu đế nhìn về phía tạo hóa thánh tử, chẳng biết tại sao nhìn qua ngọc giản này, tim của hắn đập trộn lên. Yêu đế bệ hạ, đây là thánh tộc tạo hóa thánh hoàng của chúng ta, lúc trước đi lịch lãm rèn luyện, ở trong di tích thượng cổ lấy được. Tuy truyền thừa không hoàn chỉnh, nhưng lại ghi lại đột phá chân thần. Hôm nay lấy trà để làm lễ vật mừng, yêu đế bệ hạ. Giọng nói của tạo hóa thánh tử cũng không lớn, nhưng mà giọng nói truyền ra khắp bốn phía. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khiếp sợ. Nhất là rất nhiều thiên tôn ở đây, trong chốc lát đứng phắt dậy. Con mắt của tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào ngọc giản này, đột phá chân thần. Mọi người tuyệt đối không ngờ tạo hóa thánh tử ở trong thọ yến của yêu đế xuất ra lễ vật trân quý như thế. Có chút thiên tôn thậm chí cảm thấy tim đập trộn lên. Phải biết rằng từ thiên địa đại kiếp nạn 36 ức năm trước, nhân tộc cùng thánh tộc chém giết, dốc hết sức toàn lực. Thậm chí, phong thần thiên tôn cũng vẫn lạc. Trận chiến ấy, tuy nhân tộc đánh lui thánh tộc, nhưng mà cũng nguyên khí đại thương. Truyền thừa đoạn tuyệt rất nhiều. Thế cho nên, tới bây giờ trong nhân tộc không có đại năng chân thần. Có rất nhiều người hoài nghi nhân tộc không thể đột phá chân thần là vì đánh mất truyền thừa cũng chính là phương pháp đột phá chân thần. Hiện tại, tạo hóa thánh tử đột nhiên xuất hiện ngọc giản có khắc cách đột phá chân thần, thiên tôn ở đây sao không kích động chứ? Trong lúc nhất thời, yêu đế miệng đắng lưỡi khô, nhìn không chuyển mắt vào ngọc giản trong tay tạo hóa thánh tử. Hắn nhìn không được dùng cảm giác dò xét nó, mà tạo hóa thánh tử cũng không có ngăn cản, cảm nhận được pháp tắc thái cổ phức tạp trong đó. Trong lúc nhất thời, tâm thần yêu đế rung động. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn thấy nhiều thứ. Hắn cảm giác trong ngọc giản này khắc phương pháp đột phá chân thần không giả. Cây này, ngón tay yêu đế trung chảy, không ai có thể lý giải hấp dẫn của chân thần đối với thiên tôn. Đỉnh cấp bậc như thiên tôn, tung hoành thiên hạ, chúa tể hoàng vũ. Nhưng mà bọn họ vẫn không cam lòng như trước, không nhìn thấy đỉnh phong võ đạo. Cho dù có thọ nguyên cực hạn trong trăm triệu năm, cũng bị bọn họ dùng tìm hiểu cách đột phá chân thần. Ngay cả Ma Thủy Thiên Tôn nhìn thấy ngọc giản cũng không cách nào trấn định được. Con đường chân thần chính là truy cầu cả đời của hắn. Một chiêu này quá độc. Ngồi trên ghế, Thần Bổng Thiên Tôn nhíu mày nhìn qua ngọc giản các phương pháp đột phá chân thần của tạo hóa thánh tử. Nàng không động tâm chút nào, ngược lại còn phủ đầy mây đen. Theo ý nào đó mà nói, lần thọ yến yêu đế này là nhân tộc đánh cờ với thánh tộc. Cả hai xuất cái giá của mình ra thu mua yêu ma hai tộc. Đương nhiên, ngay từ đầu, yêu ma hai tộc cũng đã có khuynh hướng thánh tộc. Dù sao, thánh tộc thực lực mạnh hơn nhân tộc quá nhiều. Nhân tộc không cách nào so sánh được. Thế nhưng mà, cho dù Thần Mộng Thiên Tôn làm tốt chuẩn bị, yêu ma hai tộc đảo qua phía thánh tộc, nhưng mà không ngờ tạo hóa thánh tử ở trên thọ yến đưa ra ngọc giản đột phá chân thần. Lực trùng kích với yêu ma hai tộc quá lớn, còn trùng kích thiên tôn của nhân tộc không thua kém gì. Phải biết rằng, nhân tộc có rất nhiều thiên tôn còn kẹt lại ở đại hạm chân thần, càng tràn ngập hướng đến chân thần. Thánh tộc xuất ra ngọc giản đột phá chân thần, dụ hàng yêu ma hai tộc. Như vậy, nhân tộc thiên tôn cũng có thể xuất hiện phản đồ, bởi vì thèm thuồng cách đột phá chân thần mà đảo hướng qua thánh tộc. Mặc dù nói nô lệ vong quốc còn không bằng chó, cho dù tất cả mọi người hiểu đạo lý kia, thế nhưng mà mặc kệ phàm nhân hay là võ giả, mỗi lần chinh chiến sẽ có một ít phần tử bán nước xuất hiện. Tại sao lại như thế? Chỉ vì làm kẻ bán nước có thu hoạch mê người, cho dù sống như nô tài còn tốt hơn chết trận với chủng tộc nhiều lắm. Chết, cái gì cũng không còn. Nghĩ đến chuyện này, Thần Mộng Thiên Tôn càng không cách nào bình tĩnh lại. Trong mắt nàng, Tạo Hóa Thánh Tử nhìn như đường hoàng. Kỳ thực, đường hoàng là do hắn ngụy trang mà có. Mỗi một chuyện hắn làm đều đẩy nhân tộc vào vực sâu. Cho dù thánh tộc đàm phán với nhân tộc năm đó, hắn đưa ra đủ loại điều ước không đúng, phục bút khiến cho nhân loại bại vong. Đồng thời cưỡng bức Hạ Vũ Thiên Tôn đến mức ước chiến, cuối cùng là Lâm Minh ra mặt. Nếu như sau vài chục năm nhân tộc giằng co với thánh tộc, hắn chỉ huy đại quân thánh tộc sẽ sơ tái thần vực từng chút một. Hoặc là những năm gần đây, Tạo Hóa Thánh Tử nhiều lần khiêu chiến nhân tộc giới vương, đại giới giới vương, sau đó đánh bại từng người, đã kích tin tưởng của nhân tộc, đẩy khí thế thánh tộc lên đỉnh phong. Cuối cùng, ở trên thọ yến yêu đế, Tạo Hóa Thánh Tử xuất ra phương pháp đột phá chân thận, cơ hồ áp đảo cộng trâm cuối cùng của nhân tộc. Có đối thủ như vậy, Thần Mộng Thiên Tôn cảm thấy như có một ngọn núi áp trên lưng. Phải biết rằng, Tạo Hóa Thánh Tử mới mấy trăm tuổi mà thôi, lại có Hồng Mộng Linh Châu nơi tay, tiên đô, tương lai bất khả hạn lượng. Hắn là truyền nhân mà Tạo Hóa Thánh Hoàng khâm điểm. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng nhân tộc, thậm chí thành người mốc mộ cho nhân tộc. Vốn đại năng của dân tộc đều hy vọng đại kiếp nạn kéo dài càng lâu càng tốt, như vậy mới có thể dọn thời gian cho thiên kiều nhân tộc như Lâm Minh, Băng Mộng, Long Nha lớn lên. Nhưng mà bây giờ nhìn xem, thời gian càng dài thì tình trạng càng không xong. Hiện tại nhân tộc sắp đi Minh Hữu Yêu Ma hai tộc, lại qua vài chục năm trong nhân tộc bởi vì áp lực của thánh tộc mà sụp đổ, xuất hiện người đầu hàng không ít. Một khi có một người đầu hàng sâu còn càng ngày càng nhiều. Như vậy, nhân tộc sẽ diệt vong, không chiến mà khuất người. Đây chính là ý định của Tạo Hóa Thánh Tử.